đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, người nào mù dạy ngươi? Đáng sợ Hải Loa, hai càng cầu đặt mua. Nha, Hải Loa nghe đến cái hiểu cái không? 3 tháng này đến nay, nàng đều tại tu hành sư phụ cho kia bản phương pháp hô hấp thổ nạp. Ngưng kết nguyên khí, khai thác đan điền khí hải. Những này cơ sở tu hành, chung quy buồn tẻ không thú vị chút. Mỗi ngày nhìn thấy các sư huynh sư tỷ ngưng kết ra đủ loại kiểu dáng cương ấn, Hải Loa há có thể không ao ước. Trước từ nhỏ bắt đầu, ngón tay lớn nhỏ kiếm cương, đi theo ta cùng một chỗ làm, nín hơi ngưng thần, dẫn đạo nguyên khí, theo kỳ kinh bát mạch, cách chỉ thành cương, chư hồng cộng nghiêm túc chỉ đạo, đồng thời chính mình trên lòng bàn tay, xuất hiện nhất đạo kiếm cương, chỉ có ngón tay kia lớn, lẳng lặng lơ lửng. Bát sư huynh thật lợi hại, Hải Loa vỗ tay nói, chư hồng cộng lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra, đây đều là chuyện nhỏ, lực khống chế càng mạnh, ngưng ra kiếm cương liền hội càng thuần, thể tích càng lớn, số lượng càng nhiều, kiên nhẫn điểm, chỉ cần chịu tốn thời gian, đều không là vấn đề, là thế này phải không? Ông, Hải Loa bàn tay trắng noãn, trên bàn tay, lơ lửng nhất đạo cỡ ngón tay kiếm cương, tựa hồ càng thêm óng ánh sáng long lanh, ách, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng sửng sốt một chút, có chút không thể tin được, liều mạng dụi dụi con mắt, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lên, kia đích đích xác xác là nhất đạo sáng tỏ kiếm cương. Tại kiếm cương bên trên, quanh quẩn lấy màu đỏ nhàn nhạt quang hoa. Bát sư huynh, Hải Loa nói khẽ, a a a, là, nhỏ một chút về sau có thể làm đến cái này dạng. Chư hồng cộng lấy lại bình tĩnh, liều mạng giơ bàn tay lên, nhất đạo lớn cỡ bàn tay kiếm cương, lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Như thế lớn kiếm cương, là có thể dựng nên chính mình sư huynh uy tín đi. Như vậy sao? Ông, Hải Loa lại lần nữa mở ra bàn tay. Lớn cỡ bàn tay kiếm cương xuất hiện. Chư hồng cộng, ngoặc kép chấm hỏi, mạnh như vậy sao? Cái này, tìm ai phân xử đi. Không được, phải áp trụ nàng nhuệ khí. Nhìn xem Hải Loa thiên chân vô tà biểu lộ. Chư hồng cộng quyết định, đến điểm cao cấp khó khăn. Sư huynh phải có sư huynh mặt bài. Ngưng cương bất quá là giai đoạn sơ cấp, ngươi có thể ngưng ra lớn cỡ bàn tay kiếm cương, xem như nhập môn. Kỳ thực, kiếm cương không phải ta am hiểu, nhị sư huynh càng am hiểu một ít. Hắn có thể trong nháy mắt ngưng ra trên trăm đạo kiếm cương. Kiếm thánh La Sĩ Tam có thể ngưng ra thập tam đạo như là thực chất kiếm cương. Bát sư huynh, ngươi đây. Hải Loa mong đợi nhìn xem chư hồng cộng, lại bổ sung một cái. Ta muốn nhìn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, khụ khụ, chư hồng cộng hắng giọng một cái. Lấy lại bình tĩnh, nói ra, người bát sư huynh ta càng am hiểu quyền cương. Vừa mới nói xong, chư hồng cộng tiện tay vừa nhấc, treo ở bên hông nước mắt nguyên bộ rơi trên tay. Một quyền vung ra, hình một quả đấm trạng quyền cương bay ra ngoài. Đánh trúng phụ cận trên một thân cây. Gốc cây kia bị chư hồng cộng quyền cương đập ra một cái quyền hố tới. Muốn học không? Chư hồng cộng nhìn xem Hải Loa, mừng khấp khởi đường hầm. Hải Loa vốn là còn hứng thú, có thể gặp hắn cặp kia quả đấm to lớn, mảy may không có mỹ cảm, liền lắc đầu nói, không cần. Kia ngươi muốn học cái gì? Ta dạy cho ngươi. Chư hồng cộng nói ra. Kiếm cương. Chư hồng cộng lộ ra im lặng chi sắc, nói ra, kiếm cương cũng được, tuy nói không am hiểu, có thể dạy ngươi dư xài. Hắn đem quyền sáo thu hồi, nín hơi ngưng thần, trên bàn tay lập tức xuất hiện tam đạo kiếm cương. Kiếm cương mặc dù không lớn, nhưng đối với nguyên thần cao thủ mà nói, không hề tốn sức. Hải Loa mở ra bàn tay, nói, là thế này phải không? Lại là tam đạo kiếm cương xuất hiện tại trên lòng bàn tay của nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng con mắt trợn to, chợt cảm thấy ngực một buồn bực. Bình thường tu hành người, từ thông huyền vào ngưng thức, không có mấy năm rèn luyện, gần như không có khả năng Ngưng ra ra dáng kiếm cương. Tối thiểu nhất cũng muốn 2-3 năm huấn luyện. Nàng ngược lại tốt. 3 tháng liền thành rồi. Nhìn xem kia tam đạo kiếm cương. Không hoảng hốt. Ổn định. Chư Hồng cộng quát lên một tiếng lớn. Mở lần này. Hắn toàn lực ứng phó. Chung quanh mấy mét bên trong. Đều là lớn cỡ bàn tay kiếm cương. Lơ lửng hướng xuống. Số lượng phong phú. Trình tề mà sáng tỏ. Tiểu sư muội, như thế nào? Trình độ này ngưng cương. Hải Loa hoàn toàn chính xác làm không được. Nhưng nàng tự hồ rất thích cái này dạng hoa lệ tràng diện. Thế là vỗ tay nói. Bát sư huynh lại đến. Nhiều một chút, nhiều một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhiều cái gì? Vốn là không am hiểu cái này. Có thể duy trì một cái cũng không tệ. Chư Hồng cộng bàn tay một nắm. Kiếm cương phiêu tán. Cái này loại loạn thất bát tao. Lè loẹt kiếm cương. Sư phụ càng am hiểu một ít. Ta không được. Mật thất bên trong. Bên tai truyền đến nói nhỏ. Vốn là đứt quãng. Không rõ ràng lắm. Có thể câu nói này. Lại quả thực rơi vào Lục Châu tai bên trong. Bản năng ý thức phía dưới. Lục Châu nhẹ uống răn dậy. Hồ ngôn loạn ngữ. Nên đánh. Nhàn nhạt lam sắc quang hoa. Bao vây lấy sóng âm hướng phía mật thất bên ngoài bay tới. Trong khoảnh khắc đi đến đại điện bên ngoài. Tại Chư Hồng cộng nghe tới. Như là kinh lôi. Tâm đầu run lên. Phù phù. Chư Hồng cộng quỳ xuống. Nói ra. Đồ nhi biết sai. Đồ nhi tự mình vả miệng. Không chút nào mập mờ. Hướng phía gương mặt của mình liền tát hai cái. Trừng trị Chư Hồng cộng. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Hải Loa cũng là kinh ngạc nhìn xem mật thất phương hướng. Thân người cong lại. Sư phụ, mật thất phương hướng. Không có trả lời. Hết thảy yên tĩnh như lúc ban đầu. Chư Hồng cộng ngẩng đầu nhìn quanh mấy lần. Nội tâm lại tại oán thầm. Sư phụ thần thông quảng đại. Thật là ở khắp mọi nơi. Cái này đều có thể nghe đến. Về sau còn là tránh xa một chút đi. Hắn bỏ lên. Hướng phía Hải Loa làm cái nháy mắt. Sư huynh dẫn người đi hậu sơn. Hậu sơn. Hậu sơn yên tĩnh. Thích hợp tu hành. Người mới ngưng ra tam đạo lớn cỡ bàn tay kiếm cương. Còn thiếu rất nhiều. Sư huynh dạy ngươi như thế nào ngưng ra đệ tứ đạo. Tứ đạo. Hải Loa gãi gãi đầu. Lại lần nữa mở ra bàn tay. Ông. Nguyên khí dũng động đồng thời. Từng đạo kiếm cương xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Không nhiều không ít. Vừa vặn tứ đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng sắc mặt cứng đờ. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cho đến Hải Loa bàn tay một nắm, kiếm cương tiêu tán, hắn mới tỉnh hồn lại. Hải Loa nói ra, bát sư huynh, ta muốn học, thế nào ngưng ra ngươi vừa rồi nhiều như vậy kiếm cương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng lộ ra vẻ xấu hổ. Quay đầu rời đi, bát sư huynh. Thế nào mới có thể ngưng ra càng lớn kiếm cương? Lần sau đi, chấm ngoặc kép, bát sư huynh, ta muốn học, bát sư huynh, đừng chạy, thế nào mới có thể ngưng ra tứ sư huynh nói đại thụ che trời đồng dạng kiếm cương? Chư Hồng cộng bước nhanh hơn, Hải Loa đuổi theo, vừa biến mất, Minh Thế Nhân từ phụ cận trên nhánh cây xông ra, nhìn chằm chằm hai mắt đen quyền, vỗ vỗ ngực. Thở dài một hơi, cuối cùng không cần lại dạy tiểu tổ tông này. Chấm ngoặc kép, 3 tháng này đến nay, từng cái sư huynh sư tỷ thay phiên dạy bảo Hải Loa. Lúc bắt đầu, đại gia đều rất tốt làm người sư. Có thể theo thời gian trôi qua hắn nhóm phát hiện, Hải Loa không chỉ có là thiên phú đáng sợ, mẫn mà hiếu học, càng có một cỗ nghiên cứu sức lực. Mặc kệ vấn đề gì, đều thích đánh vỡ cắt nồi hỏi đến tột cùng. Không học được đồ vật, sẽ không từ bỏ ý đồ. Một tới hai đi, Đoan Mộc Sinh cũng tốt, Chiêu Nguyệt cũng được, đều bị tra tấn đau đến không muốn sống. Minh Thế Nhân như vậy nhân tinh, đều trốn không thoát Hải Loa cái này sợi sức lực. Hắn duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái, tự nhủ, ngủ đi đi, vừa nói xong cái này lời. Hải Loa thanh âm ở bên tai vang lên, tứ sư huynh, ngươi tiếp tục dạy ta đi. Ta phải học giỏi nhiều thật là nhiều kiếm cương. Phù phù. Minh Thế Nhân trong lòng căng thẳng. Nói thầm một tiếng. Xong. từ cây ngã xuống dưới. Vừa đúng lúc này một danh nữ đệ tử từ Sơn Hạ bước nhanh đi tới. Nhìn thấy trước đại điện Minh Thế Nhân cùng Hải Loa, hạ thấp người nói, gặp qua tứ tiên sinh, gặp qua thập tiên sinh. Minh Thế Nhân đơn trưởng đập địa, thân thể lăng không xoay chuyển 7-8-20 độ, dựng đứng lên, lạnh nhạt nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Dưới núi có người cầu kiến, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.